Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sỡ nhìn mẹ bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui. Mẹ, chỉ cần mẹ thương con của chúng con là được rồi. Thế còn Nhi nó khám sao rồi? Bà Thủy cào nhào, nhưng ánh mắt bà đã dịu dàng khi nhắc đến Nhi. Câu hỏi quan tâm của bà khẳng định với Mạnh điều Mạnh mong đợi. Mẹ anh đã chấp nhận Nhi. Nhi không có vấn đề gì mẹ ạ. Cái mặt hớn hở sáng bừng của thằng con bà làm bà Thủy phì cười. Trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời chứ sao. Có thế nào nó cũng là con của bà. Âu cũng vì hoàn cảnh. Thôi thì nó cứ hạnh phúc là được rồi. Nhi háo hức muốn nhìn cháu lắm. Nhưng Nhi không dám. Nên Nhi chỉ dám nhờ Mạnh chụp vài tấm hình. Trước thái độ nài nỉ vừa ép buộc của Nhi, Mạnh đành hứa với Nhi sẽ làm tròn trách nhiệm của một ông bố tốt. Nhưng Mạnh cũng thi thoảng đến thăm mẹ con Linh mà thôi. Sau mấy ngày nằm viện, bà Thủy đưa Linh về nhà chăm sóc. Cả nhà lại có dịp mừng rộn rã bởi vì sự xuất hiện của một thành viên cực kỳ đáng yêu. Ông Khôi nhìn thằng cu kháu khỉnh cũng thích. Có điều ông hơi ngạc nhiên vì nó không có cái xoáy bên tai như thằng Mạnh hay là của ông thôi. Thôi thì tạo hóa mà. Ông cũng không thắc mắc nhiều. Bà Thủy thì cứ rảnh lúc nào lại vào chơi với cháu rồi ra sức dặn dò Linh phải giữ gìn trong thời gian ở cữ. Sự quan tâm ấm áp hết mực của gia đình chồng cũng làm Linh vơi bao ấm ức vì không có chồng bên cạnh. Bà Thủy bảo Mạnh đặt tên cho đứa nhỏ. Mạnh nhìn thằng cu cười với mình thì nghĩ ngay ra cái tên Nguyễn Duy Quang. Linh cũng ấm lòng trước cái tên mà Mạnh đặt cho con. Có điều, giấy khai sinh của thằng nhỏ thì một câu chuyện dài mà Linh phải bỏ biết bao nhiêu nước mắt cũng không thể thuyết phục được Mạnh. Dù bà Thủy đã đề nghị Mạnh phải nghĩ cho con thì đương nhiên cũng không thể nào có chuyện Mạnh đăng ký kết hôn với Linh được. Mạnh chỉ nhận làm cha đứa trẻ trên giấy tờ mà thôi. Vậy là giấy khai sinh của đứa nhỏ có đủ cha, đủ mẹ, chỉ là cha mẹ nó không phải là vợ chồng như bao đứa trẻ khác, cũng không khác chi nhiều. Ngày đầy tháng của cháu trai tổng giám đốc công ty giấy Vĩnh Thịnh chắc chắn phải là một ngày đáng nhớ. Việc đặt ở một nhà hàng sang trọng trong sự chúc tụng của đông đảo người thân bạn bè gia đình ông Khôi. Mạnh cũng đóng vai trò là ông bố trẻ cho thỏa lòng cô vợ nhỏ thấp thỏm mong chờ ở nhà. Hơn nữa, anh cũng đã xác định mình làm cha của thằng bé ngay từ lúc chấp nhận cưới Linh, nên anh cũng vui vẻ bế bổng thằng cu tí. Chỉ là anh tránh chụp hình chung với Linh mà thôi. Tiệc chưa tàn, bỗng bà Thủy có cuộc gọi đến. Bà đành bỏ dở bữa tiệc để ra ngoài nghe máy. Một giọng đàn ông lạnh lẽo xa lạ vang lên. Hôm nay là tiệc đầy tháng của thằng cháu đích tôn nhà bà có phải không? Anh là ai? Tại sao lại hỏi tôi câu đó? Có tiếng cười phì nhẹ nhẹ. Bà đang chăm đứa cháu, không phải huyết thống của nhà bà. Tôi thấy buồn cười, nên gọi điện cho bà thôi. Mày nói cái gì? Mày là thằng nào mà dám nói lung tung thế hả? Bà quát lên. Tôi là cha đẻ của thằng bé. Bà còn cần phải hỏi nữa không? Mày... Bà Thủy tức liên lên. Tao không tin, mày đừng nói ăn lung tung, dám chọc phá hạnh phúc của nhà tao. Cẩn thận không tao báo công an cô cổ mày lại. Tùy bà, tin hay không thì tin. Sự thật tự nó là đúng. Vậy nhé. Tiếng ngắt máy lạnh lẽo, bà Thủy giận sôi máu. Thằng khốn đó là thằng nào mà dám mạo nhận là cha đẻ của thằng cháu bà. Nó dám nói linh tinh gì thế không biết nữa. Cái gì mà không phải huyết thống nhà bà. Thằng Mạnh đã nhận rồi cơ mà. Lẽ nào thằng Mạnh bị con Linh lừa? Bà cau mặt đăm chiêu. Đúng lúc Linh nhẹ nhàng tiến lại. Vóc dáng Linh đã thon gọn nhanh chóng trở lại bởi Linh theo đuổi chế độ đặc biệt với sự trợ giúp của những chuyên gia hàng đầu. Linh muốn xinh đẹp trở lại nhanh nhất có thể mà. Mẹ, các dì đang hỏi mẹ đâu đấy? Mẹ mào với các dì đi mẹ. À ừ, mẹ vừa nghe điện thoại thôi. Trong đó ồn ào quá. Bà Thủy gượng cười nhìn cô con dâu xinh đẹp dịu dàng. Bà đã có chút nghi ngờ con Linh từ lúc thằng Mạnh khẳng định chính con Linh là kẻ đã xen vào hai đứa nó. Giờ không dưng lại có đứa gọi đến như thế. Không có lửa thì làm sao có khói được chứ. Bà phải điều tra rõ ràng mới được. Nhi xem những bức hình từ Facebook của Linh sau buổi tiệc đầy tháng thì mỉm cười quay sang gương mặt Mạnh sát bên. Thằng cu đáng yêu quá. Trông nó giống ai, anh có biết không? Giống Lão Tùng. Anh nhìn đi nhìn lại, vẫn ra mặt của thằng đó. Mạnh ôm Nhi vào trong lòng, nhìn màn hình laptop như Nhi mà chỉ tranh thủ thơm Nhi. Anh này, nó giống chị Linh, mà tức là giống em đấy, anh chẳng biết gì cả. Anh biết rồi, nó xinh giống em, đúng chưa? Mạnh chọc chọc cù cù, làm Nhi cười sằng sặc xin tha. Ghét quá, buông người ta ra đi. Không buông, càng ghét thì càng yêu. Nhi tủm tỉm chịu trận trước những cái hôn nồng nàn của Mạnh. Mạnh thì thầm bên tai Nhi. Cho anh một cô công chúa giống em nhé. Ừ. Cuộc đời bà Thanh Thủy, từ lúc còn là ái nữ của giám đốc công ty thép sông Hồng, cho đến hiện tại, chưa bao giờ gặp phải một cú sốc lớn đến khi bà nhận thấy tờ kết quả xét nghiệm ADN từ bệnh viện. Bà run run cầm tờ kết quả trên tay. Chuyện gì thế này? Thằng Cu Quang không phải là cháu bà. Có gì nhầm lẫn ở đây không? Không, chắc chắn là không. Bởi bà đồng thời gửi mẫu xét nghiệm đến mấy nơi. Kết quả trả về đều khẳng định một sự thật. Thằng Mạnh đã bị con Linh lừa. Cả nhà bà đã bị đứa con gái mất nết đó lừa trắng trợn. Bà điên, bà hận, bà muốn đập, bà muốn phá bất cứ thứ gì trước mắt cho bà hả giận. Còn Linh, một con khốn nạn, nó dám lừa bà, dám đem cả nhà bà ra làm trò cười, dám ung dung tận hưởng sự chăm sóc ân cần nhất từ bà. Bà có nỗi hận nào lớn hơn thế? Bà thề là bà sẽ không dằn mặt nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà, thì bà không còn là bà nữa mà. Mặt bà Thủy vừa đỏ vừa tím, có thể thấy trên mặt bà lần một màu đỏ tía. Bà xông vào phòng Linh. Linh đang cho con bú, thấy mẹ chồng bước vào thì hoảng hốt nhìn bà. Đôi mắt to tròn ngơ ngác của Linh làm bà căng tức nổ đom đóm mắt. Bà quát chị Giang giúp việc đang dọn dẹp ở đó. Chị ra khỏi phòng cho tôi. Chị Giang nhắc thấy thái độ của bà Sủ, sợ quá, vội lùi ra ngoài. Chị vừa đi khỏi thì bà chỉ tay ngay vào mặt của Linh. Linh, tại sao mày dám lừa thằng Mạnh, lừa cả nhà tao? Mẹ nói gì thế hả? Lại còn giả vờ ngây thơ, đúng là cái con chuyên gia lừa lọc mà, bà rít lên. Tao biết hết rồi, thằng Quang không phải là con của thằng Mạnh. Nếu tao không tỉnh táo mà đi làm xét nghiệm, thì không biết thằng Mạnh còn bị mày lừa đến bao giờ. Cả nhà tao còn nuôi con tu hú đến bao giờ. Linh hốt hoảng, quả này thì lộ hết chuyện rồi. Sao bà ta lại cảnh giác thế nhỉ? Mạnh đã nhận là con thế rồi mà còn không được. Linh vội vàng lao xuống đất, quỳ khóc lóc van xin bà Thủy. Mẹ ơi, mẹ tha cho con. Anh Mạnh cũng đã biết từ lâu rồi mà mẹ. Con không dám lừa anh ấy đâu. Tại con nhìn nó bị bắt cóc, con đành phải lấy anh Mạnh để cứu nó. Anh Mạnh nhận đứa bé trong bụng con, nên con đành phải nghe theo anh ấy rồi. Con sợ quá, con không dám nói thật nữa. Mẹ thông cảm cho con đi mẹ. Bà Thủy hất tay Linh ra khỏi chân mình. Bà thấy ghê tởm con người gian xảo này. Tao sợ mày rồi. Mày điêu đủ điều, tao chẳng biết đâu là sự thật nữa. Mày nói em mày cướp Mạnh của mày, nhưng Mạnh nói là mày ngược lại. Mày chối kiểu gì? Mày thương em mày thì mày đã chẳng vu oan cho nó như thế. Tao không tin mày đâu. Mày cút đi, cút ra khỏi nhà tao. Tao không muốn nhìn thấy mặt của mày nữa. Bà hét lên chỉ thẳng tay ra cửa. Linh biết không còn cách nào để ở lại đây thêm nữa. Linh ôm con rồi gạt nước mắt bước đi. Linh có thể đi đâu? Linh cũng không biết nữa. Linh chỉ biết Linh không thể ở nhà chồng thêm một phút giây nào nữa. Vừa đi, nước mắt Linh vừa chảy không ngừng. Linh đã sống sai sao? Linh không muốn thừa nhận điều đó một chút nào. Nhưng tại sao lúc này Linh lại không biết nơi nào mình có thể về nhà? Nhà bố mẹ ư? Linh không muốn ôm con về đó. Linh không muốn bố mẹ phải buồn. Có lẽ Linh là một kẻ khốn nạn thật. Nhưng trước hai đấng sinh thành, Linh lại không muốn họ phải rơi nước mắt vì Linh. Linh mãi miết ôm thằng Cu Quang bước đi dưới cái nắng hè oi ả. Sợ nó nắng nên Linh cứ ôm sát nó vào người mình. Mệt lạ, khát quá. Trần Linh cũng đau đớn quá rồi. Nhưng Linh không mang theo tiền. Từ lúc ở nhà Mạnh, Linh đã không còn nghĩ đến tiền nữa. Bởi Linh luôn được họ chu cấp quá sức đầy đủ. Linh của hiện tại không có một đồng nào trong người, không có nơi nào để đi. Và ánh nắng thiêu đốt kia như đang trực nuốt cả hai mẹ con Linh. Có người ngất, bớ người ta. Tiếng hồ hán vang lên. Linh đã kiệt sức rồi. Cụ Quang thì khóc thét. Linh chỉ biết xin lỗi nó mà thôi. Mạnh đang quấy đường trong nồi chè đậu đen, vừa kết thúc quá trình ninh sình sịch. Nhi khoái món này nhất, thế nên là Mạnh thường xuyên nấu món này cho Nhi. Cái mặt Nhi mỗi khi được ăn món này là Mạnh chỉ muốn cắn cho một phát. Trời mùa hè nóng, ăn món này cực tốt, mà giải nhiệt độc lại còn ngon nữa, đúng là nhất luôn. Mạnh gật gù nếm đủ độ ngọt, Nhi không thích ăn ngọt lắm, nên Mạnh chỉ cho một chút đường. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang, Mạnh đặt muôi xuống đất rồi cầm điện thoại. Linh đang gọi. Mạnh cao có định công nghe, nhưng nghĩ đến đứa bé, anh đành bấm nhận cuộc gọi. Đầu bên kia là một tiếng nói phụ nữ xa lạ. Alo, chủ nhân của chiếc điện thoại này đang bị ngắt. Chúng tôi đưa cô ta cùng với đứa bé vào một cửa hàng gần đó nghỉ ngơi. Anh là chồng cô ấy có phải không? Cô ta đang ở đâu? Mạnh nhíu mày. Cô ấy ở gần đường láng, để tôi nhắn địa chỉ cho anh. Mạnh thấy Nhi từ phòng ngủ đi ra thì nói ngay. Linh đang bị ngất, Không hiểu sao cô ta lại ra đường vào giờ này. Nhìn nghe xong thì hốt hoảng, xanh mặt lo lắng. Chị ấy đang ở đâu hả anh? Chúng ta đến đó ngay đi anh. Mạnh và Nhi nhanh chóng đến nơi Linh đang nằm trong một cửa hàng quần áo thời trang của mấy cô gái tốt bụng đỡ Linh vào đó nghỉ. Thằng cu cứ khóc váng lên, làm Nhi áy náy với những người ở đó. Nhi vội đỡ thằng bé từ tay một cô gái trẻ đang bế nó. Lần đầu tiên, Nhi được gặp thằng bé, được ôm thằng bé trong tay. Nỗi xúc động làm mắt Nhi rơm rớm. Mạnh nhìn Nhi cưng nựng thằng cu thì mỉm cười. Nhìn em kìa, chắc mẹ nó cũng chẳng cưng nó được như em đâu. Nhi bĩu môi nhìn Mạnh. Mạnh nói vậy là có ý trách Linh, trời nắng thế này mà lại bế thằng cô ra đường, để rồi ngất ở nơi cách nhà anh khoảng 2 cây số. Tại sao cô ta lại hành động như vậy? Có lẽ nào cô ta không thể ở nhà anh được nữa sao? Mạnh không phải thắc mắc lâu, bởi điện thoại anh lại reo vang. Bảo Thị quát ầm ầm bên kia, làm Mạnh phải để điện thoại cách một đoạn thì mới nghe được. Mạnh, tao đang điên con Linh quá. Nó dám lừa cả nhà mình, tao phải kiện nó ra tòa, cái con khốn nạn. Mạnh nghe thế vậy thì cũng lờ mờ hiểu chuyện, nhưng anh vẫn hỏi. Có chuyện gì thế hả mẹ? Còn chuyện gì nữa? Mày bị nó lừa trắng trợn chứ còn sao? Thằng Quang nó không phải là con mày, nó dám biểu bao nhiêu chuyện, tao phát sợ cái loại tởm lợm ấy mà. Con đã biết rồi, mẹ bớt giận đi. Cái gì? Thế mày cũng lừa bố mẹ hả thằng Mạnh kia? Thằng mất dạy, mày về đây ngay, tao cho mày một trận. Thôi, con đang còn có việc, chốc con sẽ về sau, mẹ nghỉ ngơi đi. Mạnh nói rồi ngắt máy. Đúng là mẹ anh đã phát hiện ra sự thật, nhưng tại sao bà lại nhanh chóng biết như vậy? Có lẽ nào là do Tùng? Mạnh cau mặt. Anh quay lại nhìn Nhi đang ngồi cạnh Linh. Tay Nhi nhẹ nhàng ẵm thằng cu, còn mắt Nhi chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Linh. Một lát sau, Linh cũng tỉnh lại. Trước mắt Linh là gương mặt bừng sáng của Nhi. Nhi, Nhi đang mừng rỡ vì Linh vừa tỉnh lại sao? Tại sao sau bao nhiêu chuyện con Nhi đáng ghét kia vẫn là người duy nhất lo lắng cho Linh? Linh bỗng thấy xấu hổ không dám đối diện với em gái. Linh quay mặt vào trong. Nhi nhớ Linh quá. Gặp chị thế này, Nhi đang đau đớn lắm, nhưng cũng mừng lắm vì Nhi lại được ở gần Linh. Lòng Nhi cứ rộn ràng. Nhi khẽ khẽ hỏi. Chị Linh, sao trời nắng thế này chị lại ôm thằng bé ra đường? Mày không cần phải lo cho tao. Mày về với chồng mày đi. Linh dỗi dằn. Nước mắt Linh chảy dài vì đau đớn, cả vì nỗi hờn ghen mà Linh không biết làm thế nào để chấp nhận. Linh vẫn cứ ghen, dù Linh biết Mạnh sẽ không bao giờ là của Linh cả. Nhìn nhắm mắt trước dòng lệ vừa trào ra, nói với Linh những lời thật lòng. Chị Linh, em sẵn sàng nhường Mạnh cho chị, nếu em có thể, chị có hiểu không? Em không muốn chị phải đau đớn thế này một chút nào cả. Mạnh nghe mà bực bội, nhưng anh hiểu chuyện vốn là như thế. Nhìn lúc nào cũng đặt Linh lên trên hết, chỉ là không thể khác. Mạnh và Nhi là của nhau là điều không thể nào khác được. Dù thế nào, Mạnh cũng đã là người mà Nhi đã lựa chọn sau tất cả. Tại sao? Tại sao lúc nào mày cũng chỉ nghĩ cho tao? Còn tao, tao chẳng bao giờ được nghĩ cho mày. Thế mà mày vẫn cứ thương tao. Tao ghét mày mà, tao căm thù mày. Linh khóc như chưa bao giờ được khóc. Bờ vai Linh run run, làm Nhi cũng khóc theo. Nhi lầy lầy vai Linh. Chính Nhi cũng đang thắc mắc tại sao Nhi cứ thương Linh như thế. Nhưng Nhi không có cách nào ngừng thương Linh được. Nhìn Linh đau khổ mà Nhi cứ quặn thắt cả lòng vì xót chị. Bỗng Linh ngồi dậy choàng lấy ôm Nhi, làm Nhi sững sờ rồi nghẹn ngào hạnh phúc. Nhi ơi, chị xin lỗi, chị sai rồi. Chị đang làm khổ em, làm khổ Mạnh, làm khổ bố mẹ, làm khổ cả thằng Quang. Chị là một kẻ chẳng ra gì, chị không xứng đáng làm chị của em. Không sao đâu chị Linh, em không trách gì chị đâu. Thằng Quang cũng sẽ không trách chị mà. Sẽ không ai trách chị đâu. Có chứ, Mạnh nghĩ thầm. Nhưng nhìn hai chị em mừng mừng tủi tủi bên nhau, Mạnh cũng thấy có một chút bồi ngồi. Hy vọng Linh đã nhận ra sai trái và sống tử tế hơn. Có điều chắc chắn, Mạnh sẽ chẳng bao giờ dám lơ là với con người này một chút nào hết. Hai chị em mừng mừng tủi tủi hồi lâu, làm Mạnh chờ suốt cả ruột. Cuối cùng thì Nhi cũng lau nước mắt cho Linh, rồi sụt sịt nói. Chị em mình về nhà thôi, bố mẹ đang chờ đó. Linh đỡ thằng cô Quang từ tay Nhi rồi thở dài. Thằng bé trực sổ cũng đã yên yên. Linh cúi mặt ngắm con rồi nhẹ nhàng nói với Nhi. Chị không về đâu. Bố mẹ sẽ buồn lắm. Một đứa con gái lừa dối mọi người. Giờ lại tha đứa con hoang về làm tình làm tội bố mẹ. Chị muốn nhờ em và Mạnh về nhà Mạnh lấy hộ chị một cái ví. Lúc nãy chị đi vội quá không mang theo. Trong đó có thẻ ngân hàng của chị. Chị sẽ rút ra một ít tiền rồi thuê ở ngoài. Linh nhìn chị mà tội nghiệp đau lòng, nhìn nắm lấy tay Linh mà khuyên nhủ. Dù thế nào thì chị cũng cần có bố mẹ không thương chị thì thương ai? Không sao đâu chị ở ngoài một mình bố mẹ còn đau lòng hơn. Thằng cu cũng đã qua được một tháng rồi, chị cho cháu về ngoại là hợp lý mà, chẳng ai nghĩ gì đâu. Bảo giờ thằng cu cứng cáp rồi, chị muốn ở đâu thì ở. Ngày Nhi khuyên cũng xuê xuê, Linh gật đầu nhìn Nhi, ánh mắt đầy biết ơn cùng với ân hận. Có lẽ đã lâu lắm rồi, Linh mới cảm nhận thấy cõi lòng thanh thản như hiện tại. Được gần cô em gái, mà Linh luôn giữ nỗi hận thù vô lý. Đến lúc này, hơn lúc nào hết, Linh đã hiểu sâu sắc được một điều. Mạnh nói đúng, người Nhi thương nhất trên đời này là Linh. Liệu Linh còn thể nào mà ghét Nhi được nữa? Đường về nhà hai chị em thật là vui. Nhi cứ tủm tỉm cười rồi quay sang nhìn Linh. Hạnh phúc lớn nhất của Nhi là được ở gần Linh và Mạnh mà. Nhi tin là Linh đã hiểu được tình cảm mà Nhi dành cho Linh. Tin là Linh sẽ không còn hờn giận trách móc Nhi nữa. Và hơn hết là Linh sẽ được thanh thản chính mình, không còn phải che đậy bất cứ điều gì. Hôm nay là thứ bảy, bố mẹ Linh Nhi đều ở nhà. Cô Lan và chú Hải đang ăn cơm. Nghe tiếng chuông cổng gọi, cô Lan liền bước ra xem. Cổng chỉ chốt chứ không khóa, thấy Mạnh mở cổng, rồi theo sau hai đứa con gái đã lâu lắm rồi cô không được gặp vào nhà, thì cô không khỏi ngỡ ngàng. Không phải chúng nó không thể nhìn mặt nhau nữa sao? Từ buổi tối, Mạnh cùng Nhi đến giải thích, cô chú cũng không gặp mặt hai đứa nó thêm một lần nào nữa. Bởi Mạnh và Nhi đều hiểu sẽ rất khó xử nếu hai vợ chồng cứ xuất hiện ở nhà cô chú. Hàng xóm láng giềng, rồi họ hàng, hai chị em sẽ nghĩ gì? Thế nên chỉ thi thoảng cô Lan gọi điện hỏi thăm tình hình hai vợ chồng, hoặc Nhi gọi về mà thôi. Còn Linh, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không thể chấp nhận con Linh lừa dối ông bà bên đó được, nên cô đã bắt nó phải nói hết mọi chuyện rồi về với cô. Nhưng đời nào con Linh nghe, cô giận Linh mà chẳng thèm liên lạc gì với nó nữa. Dù cô vẫn lén hỏi thăm tình hình của nó qua Mạnh, giờ thấy mấy đứa bước vào, sau phút ngạc nhiên là niềm vui đoàn tụ. Cô Lan vội ra đỡ thằng cu tí từ tay Linh cưng nựng. Nụ cười cô rạng rỡ, đôi mắt cô ngời sáng cho dù có chút rơm rớm. Thằng cu cứng cáp thế này rồi cơ à? Bà chẳng nhìn được nó sớm. Bà có lỗi với thằng cu tí quá mà. Chú Hải cũng buông bát đũa bước ra. Thấy mấy mẹ con cùng trở vào thì vội nói. Mấy đứa đã ăn gì chưa? Vào đây với bố mẹ. Con với Mạnh ăn cơm rồi. Còn chị Linh thì... Linh ngượng ngùng nhìn bố. Linh chưa ăn gì, nhưng Linh cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn cả. Con không đói, con muốn lên phòng nghỉ ngơi bố ạ. Ừ, thế thì mang thằng cu lên đi. Để đấy mẹ lấy cơm cho mà ăn. Không ăn làm sao mà có sữa cho cu nó ti được. Cô Lan vội nói rồi đưa thằng bé cho Nhi. Nhi bế thằng bé đi sau Linh. Bố mẹ hai đứa nhìn hai chị em quấn quýt bên nhau thì khẽ thở vào. Chú Hải ra sofa ngồi tiếp con trẻ, còn cô Lan thì vào bếp lấy cơm mang lên cho Linh. Không khí ấm áp tình thân gia đình làm Linh thấy mình như trở về những ngày xưa cũ. Những ngày hạnh phúc trước khi Linh bị nỗi ghen tuông đày đọa mà trở nên tính toán thù hằn. Linh nằm trên giường ôm con cho nó bú, nhìn cũng ngồi lặng lẽ bên cạnh chị. Linh vuốt ve chòm tóc tơ mềm của thằng bé rồi khẽ nói, sống mũi Linh cay cay. Từ giờ, chị sẽ chỉ sống vì thằng Quang thôi nhỉ ạ. Chị có lỗi với nó nhiều quá. Nhìn nói với ánh mắt căm giận, nhìn nghiến răng. Lão Tủ khốn kiếp, chắc chắn lão đã báo cho mẹ anh Mạnh về thằng bé mà. Đúng là khốn nạn, còn thì không thèm nhận lại còn ép anh Mạnh lấy chị. Thế rồi cũng không để cho người ta yên mà. Linh thờ thần lắc đầu. Không phải thế đâu Nhi. Tùng hắn muốn nhận con, nhưng mà chị không cho. Linh ngạc nhiên tròn mắt làm Nhi đỏ mặt. Tại Linh cứ muốn bám vào cái danh hão vợ Mạnh, vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó Mạnh sẽ ơn bên Linh. Nhi hiểu ra thì mỉm cười. Em hiểu, yêu là điên mà chị Linh. Em cũng từng yêu Mạnh đến mức chấp nhận làm kẻ thứ ba. Chỉ là có những điều chúng ta không thể muốn là được. Linh không dám nhìn Nhi, chỉ khẽ gật đầu. Nhi bao dung quá. Còn Linh, Linh thật đáng kinh. Đến Linh còn không thể chịu được mình mà Nhi vẫn thương Linh. Linh cảm thấy mình thật may mắn khi có một cô em gái quý giá như vậy. Linh nhìn ra cửa, cô Lan tươi cười cầm khay cơm nóng bước vào. Linh, ăn cơm đi con. Mẹ làm mẻ ruốc này ngon lắm. Ăn tạm rồi chiều mẹ mua chân giò về hầm cho mày ăn còn có sữa. Con xin lỗi bố mẹ. Con có lỗi với bố mẹ. Nói rồi nước mắt Linh lại trào ra. Sự quan tâm ấm áp của gia đình càng làm Linh ân hận. Đúng là chỉ có gia đình là nơi ta có thể trở về, là nơi ta được yêu thương, như chính những gì ta có. Cổ Lan dù vẫn giận Linh, nhưng niềm vui của người mẹ thương con vẫn ngời sáng trên gương mặt. Cô ngồi xuống cạnh Nhi rồi nhìn Linh cười hiền hậu, nụ cười bao dung của những người mẹ. Mà dù ta có làm bao nhiêu điều có lỗi, thì mẹ vẫn luôn dành nụ cười đó cho chúng ta. Lỗi phải gì? Mày về đây là đúng rồi. Bố mẹ chờ mãi cái ngày này. Cứ ở đây mẹ chăm cho, đằng nào cũng đã thế rồi mà. Linh chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết khóc. Nhi ôm lấy mẹ rồi tươi cười nhìn Linh. Lòng Nhi ra sao hạnh phúc. Vậy là cuối cùng, Nhi cũng đã được trở lại là Nhi của ngày xưa, trong vòng tay yêu thương của gia đình. Và quan trọng nhất là lại được gần Nhi. Suốt 3 ngày đầu, Linh về nhà bố mẹ, Nhi cứ qua lại suốt như con thoi, mà lòng lúc nào cũng hân ha hớn hở. Mạnh đương nhiên là muốn người hộ tống Nhi trong suốt công cuộc làm cô giúp việc tận tình của cô nàng. Mạnh đâu thiếu điều kiện để thuê người giúp đỡ trong gia đình vợ, nhưng Nhi cứ bảo không cần, thế nên cứ đi làm về là Nhi lại thay ca cho cô Lan phục vụ chị, bồng bế thằng bé, pha sữa, thay tã các kiểu. Mỗi lúc như thế, Mạnh chỉ ngồi xem tivi cùng chú Hải hoặc chơi cờ cùng với bố vợ mà thôi. Linh cũng hiểu và trân trọng tình cảm của Nhi hơn bao giờ hết. Linh chỉ biết khuyên Nhi không cần lo lắng quá mức cho Linh. Đợt Linh dưỡng thai ở nhà Mạnh, Linh đã xin nghỉ việc một phần vì bà Thủy muốn Linh yên tâm nghỉ dưỡng. Một phần cũng bởi Linh không muốn chạm mặt Tùng. Thế nên hiện tại, Linh không dư giả mấy mà thuê người giúp việc. Linh càng trân trọng sự giúp đỡ tận tình của gia đình vào lúc Linh cần nhất. Số tiền Linh tiết kiệm được sau 2 năm đi làm cũng chẳng đáng là bao, chỉ đủ cho Linh mua sữa và thuốc men cho con mà thôi. Chiều nay tan làm như mọi ngày, Nhi cũng được chồng đưa đến nhà chị. Mạnh cười cười trêu vợ. Em sắp tốt nghiệp khóa học làm mẹ rồi đấy à? Nhi phì cười nhìn cái mặt nửa dỗi nửa dằn vặt trêu chọc của Mạnh. Nhi biết Mạnh không vui vì Nhi suốt ngày chỉ nghĩ đến cu quang, lúc nào cũng líu lo về thằng bé, khoe ảnh thằng bé khắp Facebook, cứ như Nhi xếp nó trên cả Mạnh ấy. Thì tại người ta lần đầu tiên được chăm em bé mà, em coi nó như con của em vậy. Ừ, anh có nói gì đâu, chỉ là mấy hôm nay em hơi xanh xao, em phải giữ sức khỏe chứ. Mạnh nhíu mày nhìn Nhi, còn Nhi thì cười hề hề. Em không sao đâu, chắc tại mấy hôm nay em ăn uống không được tốt. À, mà chốc nữa về mình ghé qua siêu thị đi, tự nhiên em thích ăn xoài xanh chấm muối ớt anh ạ. Mạnh giữ người, tim Mạnh đập thình thịch. Có lẽ nào, mà sao Nhi vẫn vô tư thế nhỉ? Hình như chỉ mày lo cho Linh mà Nhi quên khuấy mất mình đang mong con thế nào. Mạnh nheo mắt nhìn vợ mà có chút giận cô vợ, lúc nào cũng chị Linh này. Mạnh nghiêm giọng. Anh trân trọng báo cho em một tin, đó là từ mai. Nếu em còn muốn sang với cô Quang, thì em phải cho anh thuê một người giúp cho hai mẹ con Linh. Nhi chú mò phản đối, Mạnh lại thích giở trò ép buộc rồi, nhưng Mạnh cũng chỉ vì Nhi mà thôi. Nhi lườm Mạnh một cái, rồi mở cái ảnh nền điện thoại ra ngắm nghía thằng cháu. Xe vừa dừng trước cổng nhà, Nhi liền mở cửa bước ra khỏi xe, nhanh chóng muốn vào nhà. Bỗng nhiên Nhi sững lại, Mạnh đứng sau Nhi, kéo Nhi về phía mình theo phản xạ, bởi trước mặt hai bạn là Tùng. Tùng đứng dựa vào tường, mùi khói thuốc vây quanh hắn nồng nặc, có vẻ hắn đã chờ hai người khá lâu. Nhi, Tùng vứt điếu thuốc sờ xuống đường, rồi khẽ nói, ánh mắt hướng về phía Nhi có chút van xin, làm Nhi vừa sợ vừa cảm thấy thương hại hắn. Mạnh quát mắt nhìn Tùng, anh gằn giọng. Mày đến đây làm gì? Tùng không trả lời Mạnh, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía Nhi. Anh muốn gặp con. Anh đã gọi mấy lần mà Linh không nghe máy. Nhi lại nhớ lại lời Linh, chính Linh là người không muốn Tùng nhận con, lại nhìn vẻ mặt van lơn của Tùng lúc này. Nhi cảm thấy cần giúp hắn, dẫu sao thằng bé cũng cần có cha, hơn nữa hắn có vẻ khát con. Linh không thể và không nên giữ con là riêng mình được. Anh đi theo tôi. Nhi lạnh lùng nói với Tùng. Mạnh hầm hầm nhìn hắn rồi ôm Nhi lướt qua hắn, mặc kệ hắn đi theo sau hai người. Chú Hải đang ngồi ở phòng khách, thấy hai đứa con mở cầm thì bước vào cười vui vẻ. Nhưng nhắc thấy thanh niên lạ mặt phía sau, chú ngơ ngác ngạc nhiên, nhất thời chưa thể đoán ra ai. Bố, Nhi cất giọng từ xa. Con chào bố. Mạnh mở lời chào. Chú Hải gật đầu với Mạnh, nói rồi Mạnh bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa, không thèm nói với chú Hải câu gì về thanh niên kia. Mặc anh ta theo Nhi bước lên trên, mặt chú bỗng xa sầm. Có lẽ nào là thằng chó đó. Mạnh, anh ta là... Hắn là Hoàng Tùng. Chú Hải run run, chú nghiến răng, gần thái dương nổi lên rần rật, tay chú cuộn chặt lại. Chú điên quá, thằng khốn đó đến đây làm gì? Chẳng Chẳng lẽ chính nó đã ép con Linh mang thai của đứa con nó mà phải lấy thằng Mạnh sao? Chú muốn lôi nó mà xuống nhà đập cho một trận chết tươi ngay lập tức. Nhưng Mạnh đã kịp thời đứng dậy ngăn chú lại. Hắn muốn đến nhận con bố ạ. Thằng chó chết. Cháu là cháu của tao. Ai cho nó nhận? Tao phải cho nó một trận mà. Mặt chú Hải đỏ gay. Chú gần như không giữ được bình tĩnh. Muốn vùng ra khỏi tay Mạnh nhưng không được. Bố. Bố bình tĩnh lại đã. Chuyện này không đơn giản. Chỉ là lỗi của hắn đâu bố ạ. Chú Hải nghe Mạnh khuyên thì cũng đành chờ đợi. Chú ngồi phịch xuống ghế. Mặt chú vẫn hầm hầm. Trán chú nhíu chặt lại. Đôi mắt chú nhìn chằm chằm vào bộ ấm chén men hoa trước mặt. Chú cầm nó quá. Dù là con Linh có cho phép thì cũng không đời nào chú cho phép nó được làm cha thằng cháu ngoại đáng yêu nhất trần đời của chú. Nó cứ xuống đây mà xem, chú sẽ không cho nó một trận tanh bành thì chú không phải là bố của hai đứa con gái ngọc ngà nhà chú nữa. Nhi gõ cửa, nhẹ giọng gọi Linh, tiếng cô Lan vui vẻ lên. Nhi về rồi à, vào đi con. Nhi khẽ càng mở cửa ra, Tùng theo ngay sau Nhi. Vừa thấy thằng bé, Tùng đã chết chân vì cảm xúc. Lại thấy Linh đang ngồi ôm con, gương mặt lạnh lùng cúi xuống, phút sau ngạc nhiên gặp Tùng. Tùng chỉ đứng yên, không dám tiến lại. Sao em lại cho anh ta vào đây? Linh lạnh lùng lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm nhìn thằng bé. Chị Linh, anh ấy có lòng muốn nhận thằng bé mà chị. Nhi áy náy nhìn Linh, rồi quay sang nhìn gương mặt ngây ngất ngắm con của Tùng. Thái độ cô Lan thì hoàn toàn khác chú Hải. Ngay lúc thấy thanh niên cao to, phía sau Linh bước vào, cô đã đoán đó là Tùng. Hơn ai hết cô mong Tùng nhận con để thằng Quan có bố. Dù thằng Tùng có tệ cỡ nào nhưng nó đã thích con đến thế. Bởi cô biết suốt mấy ngày qua nó gọi cho Linh không biết bao nhiêu cuộc. Cô tin nó không phải là một người cha tồi. Còn nó với con Linh có về với nhau không? Cô thực sự không muốn nghĩ đến. Khi mà nó đã làm những điều mà nó có trong cơn ác mộng tồi tệ nhất cô cũng không thể nghĩ ra được. Cô không dám tin nó sẽ đối xử với con Linh khi hai đứa chỉ vì thằng bé mà ở bên nhau. Anh ngồi đó đi. Mấy hôm nay thằng bé quấy lắm, chắc nóng quá, điều hòa cũng không ăn thua. Cô Lan nói rồi chỉ tay vào cái ghế dựa trong phòng đặt cạnh giường. Tùng gật đầu với cô rồi bước xuống ngồi, mắt vẫn không rời thằng bé. Linh biết thế nào, hắn cũng đến tìm Linh, Linh không mấy ngạc nhiên. Linh mặc kệ Tùng, vẫn chăm chú vỗ về con, Tùng cũng cứ ngồi yên như vậy để nhìn. Thấy chị có vẻ yên yên, Nhi nhớ nháy cô Lan xuống nhà. Giờ nên để gia đình họ bên nhau. Nhi tin Tùng sẽ là một người cha có trách nhiệm, một người chồng tốt khi anh muốn vậy. Mấy ngày Tùng sam Nhi, anh ta nấu ăn rất ngon, rất cẩn thận tỉ mỉ. Nhi đỏ mặt nhớ lại có lúc mong được ăn món anh ta nấu, dù lúc đó Nhi chẳng có tâm trạng nào mà nuốt. Mẹ cùng với em gái vừa đi khỏi thì Linh quắc mắt nhìn Tùng. Anh đến đây làm gì? Tùng cười ngượng nghịu. Cho anh bế con một tí. Còn nào của anh? Linh sáng giọng. Còn con nào nữa? Thằng cu giống anh như tạc thế còn gì? Không, nó chỉ là con của tôi, anh hiểu chưa? Linh giữ chặt thằng bé trước đôi tay vươn ra của Tùng. Tùng thoáng bực bội nhưng chẳng hiểu sao anh ta vẫn giữ vẻ dịu dàng mà thu tay lại. Tùng ngắm vầng trắng thanh tú của Linh đang cúi mặt một hồi khẽ nói. Mình cho con một gia đình đầy đủ đi em. Giọng nói ngọt ngào, đầy âu yếm và cả văn luân của Tùng làm Linh bỗng cảm thấy tủi thân. Phải chi anh ta như vậy ngay từ lúc đầu? Phải chi những lúc Linh cô đơn khắc khoải vì chờ đợi anh ta mà được anh ta vỗ về Linh như thế, hứa hẹn với Linh như thế, hạ mình trước Linh như thế thì mọi chuyện đã khác. Phải chi? Phải chi? Linh nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên mặt, Linh bặm môi khẽ lắc đầu. Không, anh có yêu tôi đâu. Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa. Tùng im lặng. Một lúc sau anh cất giọng trầm trầm. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ không làm em phải thất vọng. Linh gạt nước mắt sụt sùi. Nếu chỉ vì thằng Quang mà anh muốn ở với tôi thì tôi không cần. Anh muốn nhận con, tôi cho anh nhận. Anh vừa lòng chưa? Tùng nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe lệ của Linh. Ánh mắt tối sầm sâu không thấy đáy. Em hãy sống thực tế đi Linh. Chúng ta rất hợp nhau. Anh từng nghĩ là không, nhưng thực tế là chúng ta quá giống nhau. Cũng như Mạnh và Nhi, hai người họ giống nhau. Tình yêu chỉ là ảo tưởng. Chỉ có sự giống nhau mới làm chúng ta có thể ở bên nhau. Tùng nói đúng. Linh cũng là một kẻ xấu xa khốn nạn hệt như anh ta. Linh không thể nào phản bác điều đó. Nhi chỉ là giấc mơ của Tùng, giống như Mạnh. Mãi anh ta chỉ ảo tưởng không thuộc về Linh. Linh đỏ mặt xấu hổ khi Tùng thẳng thét nhận xét như vậy. Tôi không yêu anh. Anh đừng hòng mong tôi làm vợ anh. Chờ anh bế con một chút nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net